Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 404, C404, còn phải đến Hoang Châu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi lão ta cưới đại công chúa của Tiền Tân xong thì không đưa bất kỳ một phi tử nào vào hậu cung nữa. Hoang Châu Vương trở thành đứa con trai nhỏ nhất của lão ta. Ánh mắt khôn ngoan của Hồ Diên Đoá Nhi lóe lên, nói như vậy, hành vi của Hoàng đế Đại Hạ thật sự rất khác thường, không hợp với lẽ thường. Lang Tông Sư mặc áo choàng đen gật đầu, chuyện càng khác thường hơn còn ở phía sau. Sau khi cửu hoàng tử ra đời, lão ta lại ban cho cái tên Thiên. Hạ Thiên, tên này rất hay, nhưng Hoàng đế là Thiên Tử, là con trai của trời. Lão ta lại ban tên cho con trai của mình là Thiên, lúc ấy thiên hạ đều khiếp sợ. Bởi vì hành vi này chính là đang phá vỡ luân thường. Lúc ấy, mọi người trong thiên hạ đều cho rằng Hoàng đế Đại Hạ điên rồi. Hoặc là lão ta muốn đem cửu hoàng tử Đại Hạ ra tế thiên. Kết quả là toàn bộ quan viên triều đình Đại Hạ đều lần lượt thượng tấu, chỉ ra rằng việc này không hợp lý. Ngự sử của Đại Hạ thậm chí còn chặn trước cửa hoàng cung, nói rằng nếu hạ đế không đổi tên cho cửu hoàng tử, ông ta sẽ chết trước mặt Hoàng đế Đại Hải. Kết quả là hạ đế vẫn không chịu thay đổi, mấy ngự sử kia còn bị cách chức ngay trước cửa hoàng cung. Sau đó, Hoàng đế Đại Hạ hạ lệnh cấm bàn luận tên của cửu hoàng tử, cho nên toàn bộ triều đình Đại Hạ đều ngậm miệng lại, lựa chọn quên đi chuyện này. Mà cửu hoàng tử Hạ Thiên kia ngu ngốc đần độn, sống trong cung đến năm 16 tuổi mới được phong làm Hoang Châu Vương, còn phải đến Hoang Châu này. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Công chúa, tuy rằng tâm tư của Hạ Đế sâu không lường được, nhưng Hoang Châu Vương này cũng không đơn giản. Người có trí tuệ phi phàm, có thể nhìn ra được gì không? Hồ Diên Đoá Nhi lắc đầu, trong mắt nàng ta cũng tràn ngập nghỉ hoặc. Nói như vậy, trên người Hoang Châu Vương Hạ Thiên này có thể đang che giấu bí mật gì đó. Hoặc là, Hoàng đế Đại Hạ kia đã có mưu đồ với hắn từ khi hắn vừa được sinh ra. Hắn giống như các nhân vật chính trong thoại bản, trên người tràn đầy bí mật. Lang Tông Sư cười hỏi, sao? Công chúa, thoại bản trong cung người xem xong rồi. Vẻ mặt Hồ Diên Đoá Nhi đầy oán giận. Xem xong rồi, bây giờ ta muốn bắt một trong những tiểu thuyết gia của học phái Bách Gia Đại Hạ, bắt bọn họ biên soạn thoại bản cho ta. Lần này ta phải bắt bọn họ biên soạn chuyện về cửu hoàng tử Đại Hạ, xem thử bọn họ có thể nghĩ ra được cái gì. Thú vị, Lang Tông Sư bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Công chúa, quốc sư cũng sắp từ Lang Đô đến đây. Nói là muốn tìm Hoang Châu Vương Hạ Thiên để xác minh một số chuyện cũ từ xưa. Hồ Diên Đoá Nhi nhướng mày, lão yêu quái đó sống từ thời Đại Tắc Hạ Học, cùng đến nay, già đến như vậy rồi còn có thể đi được sao? Lang Tông Sư lắc đầu, lão ta đã hơn 20 năm không rời khỏi Hoàng Cung, ngoại trừ phụ hoàng của người ra, không ai biết rõ tình huống. Đôi mắt đẹp của Hồ Diên Đoá Nhi đột nhiên sáng rực lên. Chẳng lẽ lão ta rời cung là vì chuyện Tắc Hạ Địa Cung của Đại Hạ? Rất có thể, Hồ Diên Đoá Nhi càng trở nên hăng hái hơn. Xem ra, rất có thể trên người Hoang Châu Vương Hạ Thiên có bí mật của Tắc Hạ Địa Cung. Lần này ta nhất định phải đến trước lão yêu quái đó, bắt tên ngốc này lại, xê ời sạch quần áo của hắn, nghiêm hình tra khảo hắn. Xem thử rốt cuộc trên người hắn có bí mật gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Diên Đoá Nhi dùng đôi mắt đẹp nhìn vào hư không, lẩm bẩm nói. Hoang Châu Vương, chuẩn bị quỳ dưới chiến giáp của bổn công chúa mà run rẩy đi. Hẹn gặp lại trên chiến trường 30 ngày xô. Hoang Châu, núi Thần Long, bên ngoài sơn cốc có một tấm bảng gỗ khổng lồ, phía trên có ghi, địa điểm chiêu binh của phủ Hoang Châu Vương. Vào lúc này, Hạ Thiên đang đứng trước sơn cốc, ngóng trông về hướng thập. Vạn Đại Sơn. Lễ vật gửi cho Tô gia trại chắc đã đến rồi, có một vài người cũng nên đến rồi mới phải. Ở bên cạnh, Triệu Đại Đao và Đỗ Quân đang ngạo nghễ đứng đó. Đỗ Quân thản nhiên nói, vương gia, Tô gia trại nhất định sẽ kết liên minh với thành Hoang Châu ta, ngài không cần phải đợi. Ngài thua cược rồi, Hạ Thiên không bị lay chuyển. Thật vậy sao, chúng ta đều mỏi mắt chờ mong, người bổn vương muốn, nhất định sẽ đến. Sau đó, bổn vương sẽ dùng 30 ngày. Huấn luyện ra một lực lượng tinh nhuệ cho các ngươi xem, Triệu Đại Đao và Đỗ Quân đều là người cầm binh, đương nhiên biết chiến sự, đồng thanh mà nói. Chuyện này tuyệt đối không thể, cho dù ngài có là thánh nhân cũng không thể làm được, Hạ Thiên vẫn không bị lay động. Vậy chúng ta lại đánh cược lần nữa, Đỗ Quân và Triệu Đại Đao. Cách chương.